Lục Đình Chấn đứng lên, chống tay lên bàn học của Trương Chi Vi. Anh cúi đầu, nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng. Thưa anh, người anh cần đã đến rồi. Đôi giày đen dẫm lên bóng cây cột, Trương Chi Vi đặt túi xách màu đồng thau của mình xuống, khẽ thở dài. Cô vẫn chưa rời khỏi Paro thành công vì cô đã bỏ lỡ chuyến xe, cũng không muốn đi một mình sau khi trời đã về chiều. Cô chuyển sang khách sạn khác, không cần phải trốn chui trốn lủi để bản thân chịu tội. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cô đã mua một tấm bản đồ, quyết định ở trong một khách sạn cách trung tâm thành phố một đoạn. Khách sạn nằm cạnh vịnh Danga, tầm nhìn bao quát cả eo biển, còn có một bể bơi phòng công xinh đẹp dành cho khách trọ. Nhưng bây giờ Trương Chi Vi không muốn bơi, chuyện lặn biển lần trước đã để lại cho cô bóng đen tâm lý. Ít nhất trong một năm tới, cô không muốn xuống nước nữa. Dịch vụ mà khách sạn cao cấp cung cấp dĩ nhiên sẽ tốt hơn một chút. Trương Chi Vi ăn hết một phần sườn cừu, thoải mái nằm trên chiếc giường lớn, quyết định ngủ một giấc. Ngày mai đến mua vậy. Nghe bà chủ quán hôm nay nói rằng món canh bánh và món thịt nướng sâu rất ngon. Để bà bảo rằng không lỡ mấy chuyến bay đến xe mua, Trương Chi Vi đã hỏi thông tin từ người trong khách sạn, xác định thời gian xuất phát và quãng đường của chiếc xe buýt. Chờ đến 3 tiếng là tới nơi. Thật ra hôm nay cũng có chuyến xe, nhưng phải đợi nửa tiếng nữa. Trương Chi Vi không đóng rèm cửa, cô nằm trên chiếc giường lớn êm ái, nhìn vầng trăng nhạt nhòa bên ngoài cửa sổ kính. Mặt trời vừa mới khuất núi, vầng trăng chỉ là một vệt sáng tờ mờ. Nhìn càng lâu, hình dáng của vầng trăng dần trở nên mơ hồ, đường nét chồng lên nhau. Cô nhắm mắt lại, tầm mắt quay về với bóng tối. Khi mở mắt ra, ánh trăng bên cửa sổ như sương giá. Lục Đình Chấn ngồi trên ghế, anh vừa cho người Hoa kia thuật lại lời của anh rồi phiên dịch lại. Người nọ thấp thỏm nghe Lục Đình Chấn nói hết, lau mồ hôi. Nếu không nhầm thì đoạn thoại mà ngài vừa nói có nghĩa là: thưa ngài, đây là khách sạn XX, cô gái vừa nãy đã đi rồi, xin ngài hãy cúp máy. Nếu ngài cần thì tôi có thể gọi cô ấy lại giúp ngài. Lục Đình Chấn vô cảm nghe anh ta nói hết. Lúc anh ở nhà Hạ Thành Minh, người phụ nữ Mã Lai đã gọi điện qua đó. Anh nghe không hiểu tiếng Malaysia, nhưng lại nhớ từng âm tiết mà đối phương nói. Cái gì mà tôi nuôi cô Bồ Đào Nha, đều là những lời giả dối. Anh lại bị phản bội. Trường Chi Vi đã lên kế hoạch trốn thoát một lần nữa, và lần này người cô lựa chọn rõ ràng đã cao minh hơn một chút, đến mức Lục Đình Chấn gần như đã cho là cô thật sự gặp nạn. Lục Đình Chấn nghiến răng, anh ước gì có thể bắt được Trương Chi Vi về ngay bây giờ. Cảm giác hân hoan vượt qua sự phẫn nộ lấp đầy trái tim của anh. So với sự khó chịu khi bị phản bội, Lục Đình Chấn rất vui vì cô vẫn còn sống, vẫn có thể tung tăng bay nhảy trên đời này. Còn có chuyện vui hơn chuyện này nữa, cho dù thế nào, chỉ cần cô không có chuyện gì, chỉ cần cô vẫn lành lặn, thì cảm giác tức giận vẫn dễ chịu hơn là cảm giác đau buồn. Đợi bắt được Vivi trở về, dưỡng khí tràn vào phổi, dở như máu huyết trong người đang thôi thúc, con tim đã đập trở lại, tâm trí càng tỉnh táo hơn. Lục Đình Chấn đứng bên cạnh Lão Tứ. Cuộc điện thoại này gọi đến từ đâu? Từ một khách sạn ở Barun, một thành phố biên giới giáp Singapore, hỗn loạn, nhiều người Hoa. Lục Đình Chấn lẳng thinh, anh rút một điếu thuốc trong bao. Lão Tứ khom người, cầm sẵn bật lửa. Lục Đình Chấn ngập điếu thuốc, khi ngọn lửa đốt cháy điếu thuốc, anh mới từ từ thở ra một hơi. Đám người đi theo Hạ Thành Minh, có động tĩnh gì không? Có, nghe anh ta nói chuyện điện thoại với người khác, hình như muốn chuyển thứ gì đó đến Paru. Bám theo, dẫn nhiều người đi, mang cả súng theo. Lục Đình Chấn nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen che khuất ánh trăng, cuồng phong nổi dậy, ngày mai sẽ có cơn mưa lớn, anh không thể chờ thêm một phút giây nào nữa. Lục Đình Chấn hút xong điếu thuốc mới gọi điện về Hồng Kông. Và giờ này ông Lục đã đi nghỉ, kéo cơ thể uể oải dậy nghe điện thoại, chỉ nghe thấy một câu nói mạnh mẽ như đi đóng cột của Lục Đình Chấn. Bố, nếu bố thật sự muốn bế cháu thì bố không nên để Vivi đi. Con của con chỉ có thể do cô ấy sinh ra. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, từ nay về sau bố cũng đừng mơ có cháu nữa. Ông chủ Lục câm lặng. Lục Đình Chấn cũng không tìm ông để đòi người, nói xong là kết thúc cuộc gọi ngay. Ông chủ Lục vẫn đứng trước bàn điện thoại, cảm thấy sống lưng lạnh toát, tóa mồ hôi lạnh. Ông biết Lục Đình Chấn đã tìm ra manh mối. Cơn mưa lớn đã bắt đầu nung nấu từ lúc rạng sáng. Cả đêm nổi gió lớn, mây bị thổi dồn đống thành tầng mây đen nặng nề. Tán cỏ bị cuồng phong quật gãy, rơi xuống đất. Nếu chẳng may đập vào ai thì sẽ khiến người ấy ngất xỉu. Lục Đình Chấn ra đời từ sớm, đã chứng kiến nhiều chuyện. Anh không phải cậu ấm nhà giàu ngây thơ và dễ mến, chỉ cần một khẩu súng là có thể giết sạch cả lũ. Từ Kuala Lumpur bay đến Paro cho đến một tiếng đồng hồ, cả đêm Lục Đình Chấn không chợp mắt. Vừa xuống máy bay đã nghe Alan báo rằng bên kia đã chặn cả người lẫn xe lại, chỉ đợi Lục Đình Chấn qua đó tra hỏi. Còn khách sạn kia cũng đã cho người đi tìm, Tuy nhiên, họ đã đến chậm một bước. Người phụ trách điện thoại sợ hãi nói Trương Chi Vi đã rời khỏi đó từ hôm qua. Tuy nhiên, cô ta vẫn tích cực miêu tả lại cách ăn mặc của Trương Chi Vi. Cô ấy đội một chiếc mũ tròn, đi đôi giày to chừng này. Người phụ nữ ngồi trên xe thuật lại cho Lục Đình Chấn. À, cô váy mặc bộ váy dài màu trắng, giày đen, đôi giày đó rất đẹp. Lục Đình Chấn giở cuốn sổ ghi chép ý kiến đánh giá của khách sạn. Lật đến trang cuối thì nhìn thấy dòng chữ siêu vẹo. Cái tên tiếng Anh bị gạch bỏ và cái tên Hana được bổ sung ngay bên cạnh. Tên này cũng hay đấy. Xe dừng lại, người phụ nữ Mã Lai được yêu cầu ngồi yên trên xe. Lục Đình Chấn xé trang đánh giá khỏi cuốn sổ, cất lại rồi bỏ vào túi áo trước ngực. Có người cầm chiếc ô lớn màu đen đi tới, mở cửa xe. Tiếng gió lớn và tiếng mưa rào vang lên xung quanh, lọt vào khoang xe. Lục Đình Chấn xuống xe, dẫm chân trên thế giới đảo ngược trong vũng nước. Mưa như chút nước, phát ra những tiếng va đập gấp gáp lên tán ô, tự như tiếng trống ồn ào vang lên không dứt. Lão Tứ đội mưa che ô cho Lục Đình Chấn, Alan đứng bên khác, gà đen và báo lớn theo sát phía sau. Đêm đen như mực, mưa như thác đổ, 4-5 chiếc xe màu đen bao vây, buộc chiếc xe trắng dừng lại. Cốp sau đã bị cậy ra, hai người trong xe đều bị ấn vào trong vũng nước. Một người đang lật tìm giấy tờ, bước vội qua, đưa đồ cho Lục Đình Chấn. Anh Chấn, đồ đạc ở đây cả. Cả đèn xài mấy bước gấp gáp đã đến gần chiếc xe. Anh ấy cúi xuống kiểm tra đồ đạc ở cốp xe mà chẳng hề kiêng rẻ, duỗi tay lục lọi rồi nói với Lục Đình Chấn. Quả thực vừa với chiều cao của cô chủ. Lục Đình Chấn cúi đầu nhìn giấy tờ trên tay. Đó là thẻ căn cước của Malaysia, được đóng kín trong túi hồ sơ. Bên trên là ảnh của Trương Chi Vi, trông giống cô nhưng cũng chẳng thấy giống cô, nhìn giống như ảnh giả đã qua chỉnh sửa. Còn có tên họ, Hana. Lục Đình Chấn xem xong, tiện tay đưa giấy tờ cho báo lớn bên cạnh mình. Sau đó anh rút ra một con dao ngăm. Báo lớn giẫm lên cổ tay của người đang nằm trên mặt đất. Anh ta ra sức giãy giụa, gào lên. Anh Chấn, chuyện này... Giọng của người nọ đột nhiên vút cao. Dao xuyên qua xương, cắm sâu vào mặt đất. Lục Đình Chấn hơi cúi xuống, bóp má anh ta. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó muốn kêu đau, cũng không thể thốt ra tiếng của anh ta. Mày định giao đồ cho quấy thế nào chứ? Người nọ đã đau đến mức gần như muốn ngất lịm. Điện thoại. Gọi đến chỗ nào? Chờ điện thoại. Khi nào? 12 giờ sáng, sáng nay. Ở đâu? Người nọ cắn răng không nói. Lục Đình Chấn cầm gắn dao xoay sang góc khác một cách vô tình. Người nọ cuối cùng cũng không chịu được nữa, mặt mũi tỏa nước bùn, khẽ nói tên một khách sạn. Lục Đình Chấn rút khăn tay lụa lau tay, ném lên mặt anh ta tỏ ra thương hại. Nói sớm thì đỡ hơn rồi. Anh quay lại cắt cử thuộc hạ. Alan, cậu cho người đưa chúng đến bệnh viện. Chữa trị xong thì đưa về Hồng Kông cho bố tôi ngắm. Lão Tứ, chú dẫn người phụ nữ kia đến khách sạn lân cận, hỏi xem có ai nhìn thấy Vivi đâu không. Cả đen, cậu và báo lớn đi theo tôi. Nước mưa bị gió thổi hát chéo, bộ âu phục thấm ướt, mùi sắt nồng nạc hòa lẫn cùng mùi bùn đất. Lục Đình Chấn đứng thẳng dậy, nhìn về phương xa mịt mờ cách làn mưa bụi. Có lẽ vì trời đổ mưa nên thời gian trời sáng hôm nay cũng muộn hơn mọi khi. Xe Alan đi tìm người, còn Lục Đình Chấn thì đến khách sạn. Anh không cần nghỉ ngơi, chỉ ngồi đợi trên sofa. Người, anh ngăn lại. Xe, anh cũng chặn lại. Thẻ căn cước để trên bàn. Kỹ thuật làm giả không tồi. Hana, La Thục Nghi là cái tên mà ông chủ Lục ưng ý. Tất cả đồ đạc đều ở đây. Anh chỉ cần đợi con chim non đói bụng vì không có lương thực, không có tiếp viện, gọi điện về cho anh. Dù thiếu ngủ trầm trọng, nhưng Lục Đình Chấn không thấy mệt mỏi chút nào. Trái lại chỉ có phấn khích. Mỗi một giọt máu trong người đều đang nhắc nhở anh rằng anh sắp được gặp lại Vivi, gặp lại cô nàng danh ma đã phản bội anh thêm lần nữa. Anh sẽ tự tay tóm Vivi ham chơi về. 10 giờ đúng, Lục Đình Chấn đến một nhà hàng chung gần khách sạn để ăn sáng. Hôm qua có người nhìn thấy Vivi ở đây. Vợ chồng chủ quán bận túi bụi. Trong bình hoa thủy tinh trên tủ cắm một bông hồng đỏ rực. Lục Đình Chấn gọi món cá hấp, tôi cười trò chuyện với họ. Đúng vậy, cô gái đến đây hôm qua là cháu gái của tôi, giận dỗi bỏ nhà đi. Đúng, vừa mới lên đại học Malaysia. Nghe bà chủ khen Vivi thông minh với vẻ ngưỡng mộ, Lục Đình Chấn cũng mỉm cười. Phải, cô bé rất thông minh. Cô gái xinh xắn như thế, sao lại giận dỗi bỏ đi thế nhỉ? Hôm qua tôi đã thấy cô ấy mặc bộ váy rất đẹp, ngay cả đôi giày cũng hợp mốt. Cả chiếc túi xách tay nữa, trông rất tinh xảo. Tôi sống ở đây bao nhiêu năm mà chưa thấy cái túi đẹp như vậy bao giờ. Ngay cả nút bấm trên quai sách cũng là đồng thau. Lục Đình Chấn mỉm cười nói phải. Anh tiện tay cầm tờ báo trên bàn lên. Đây là tờ báo ngày của địa phương, vừa mới được đưa đến, còn vương mùi mực in. Lục Đình Chấn nhìn qua là thấy ngay tiêu đề bắt mắt trên đầu. Phát hiện bất ngờ, thi thể trái đen của một cô gái trẻ được tìm thấy trong vụ cháy nhà xưởng vào sáng sớm, nghi là một phụ nữ Trung Quốc. Mọi âm thanh bên tai biến mất. Lục Đình Chấn nhìn chằm chằm vào tấm hình trên báo. Đó là một nhà xưởng cũ nát cùng mặt tường cháy đen và mảnh vỡ biến dạng. Một chiếc mũ tròn nằm trơ trọi trên đống gạch vừa đổ nát và chiếc túi da đẹp đẽ có nút quai bấm bằng đồng thau. Bà chủ quán ghé lại gần, mắt bà chủ không tốt lắm nên không nhìn rõ chữ, chỉ nhìn thấy tấm hình trên báo, nói bằng vẻ ngạc nhiên. Đúng rồi, hôm qua cô gái kia xách một chiếc túi da giống hệt cái này. Cô ấy cũng đội một chiếc mũ tròn như vậy. Trương Chí Vĩ chưa bao giờ nghĩ mình lại sa sút đến mức độ này. Cô chỉ muốn xuống dưới mua một ít bánh mì để làm đồ ăn lúc khẩn cấp mà lại bị người ta giật mất túi xách. Người cấp đầu của cô là một nhóm trộm nợ ta một nữ, chiều cao khác biệt, màu da cũng chẳng tương đồng, nhìn có vẻ là người Indo, may mà tuổi không lớn lắm. Thanh niên cầm đầu nhìn chòng chọc vào cơ thể Trương Chi Vi hồi lâu, ánh mắt đó khiến Trương Chi Vi cảm thấy ghê tởm. Giật mất túi xách của cô vẫn chưa xong chuyện, rõ ràng đám người này còn có ý nghĩa xấu xa hơn. Trương Chi Vi ưỡn ngực, cô dứt khoát rút con dao găm giấu trong ống tay áo ra, nhìn chằm chằm hai người kia. Cô không chắc chúng có hiểu lời của cô hay không, nhưng cô vẫn dùng tiếng Anh nhấn mạnh rằng: tao có bệnh xã hội, nếu chúng mày dám động vào tao, tao sẽ cắt cổ tay để máu chảy vào mắt và mồm chúng mày, cho chúng mày lây bệnh giống tao, mọc mụn rộp rồi đi đời. Những lời chứa đựng sự đe dọa của cô vừa được nói ra, quả nhiên tên cầm đầu nhìn cô với vẻ chán ghét rồi dừng bước lại. Trường Chỉ Vì nghe thấy tiếng xe cộ, cô không có ý định đánh nhau với nhóm người này, nhờ lúc chúng đang dò dự, cô co giò bỏ chạy. Từ lâu cô đã nghe người ta nói đây là dân nhập cư trái phép từ Indo qua đây. Có lẽ là vì vấn đề chủng tộc, dù sao người Indo và người Mã Lai cũng giống nhau và chung một ngôn ngữ. Xét về phương diện này, chính quyền về cơ bản cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù chúng đã làm ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội. Đặc biệt là người Hoa, đám người nhập cư này ưa trộm cướp người Hoa. Nhất là khi về đêm, thường xuyên có một số con bạc, trộm cắp và thậm chí là những tên nghiện bắt đầu lang thang khắp nơi tìm kiếm cơ hội ra tay. Trương Chi Vi cảm thấy may mắn vì mình không để toàn bộ tài sản ở trong chiếc túi xách. Trên người cô vẫn có tiền và vàng thỏi. Những thứ này được giấu trên người cô. Tới lúc chạy đã bị đống vàng thỏi nặng trĩu đập vào người phát đau. Nhưng cô không bận tâm. Trên đời này còn chuyện gì hạnh phúc hơn là bị vàng thỏi đập vào người phát đau cơ chứ? Trương Chi Vi nghĩ chắc là không có. Cô vốn định quay về khách sạn nghỉ một đêm, đợi trời sáng sẽ rời đi theo kế hoạch ban đầu. Có điều mí mắt bên phải cứ nhấp nháy suốt, đã nhắc nhở cô rằng dường như xảy ra một chuyện gì đó. Cô vốn định gọi điện cho Hạ Thành Minh, xong lúc chuẩn bị gọi thì cô lại chần chừ, quyết định gọi về biệt thự nhỏ Lục ở Hồng Kông. Trương Chi Vi nói tiếng Anh muốn tìm ông chủ Lục. Người nhận điện thoại không nhận ra giọng cô. Sau mỗi người khi nói tiếng phổ thông, tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Anh sẽ không giống nhau. Trương Chi Vi yên lặng chừng mấy phút, ông chủ Lục đã nghe điện thoại. Ông chỉ nói với Trương Chi Vi: Đình Trấn đã sang Malaysia, ta đoán có lẽ sự tình đã lộ, con chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Giấy tờ tùy thân làm cho con trước đây cũng không an toàn. Con đường tốt nhất là con lúc này là mang tiền bỏ đi, ta không thể giúp đỡ con nữa, vì sau này rất có thể ta sẽ nói mọi chuyện cho Đình Trấn. Con cố bảo trọng. Trương Chi Vi đứng trước bàn điện thoại, trước khi kết thúc cuộc gọi, cô khẽ gọi một tiếng ông nội. Ông chủ Lục không bỏ ống nghe xuống, ông im lặng nghe giọng của Trương Chi Vi. Lúc vừa mới đến nhà họ Lục, Trương Chi Vi đã gọi ông và bà Lục là ông nội và bà nội. Dù sao bố nuôi của cô cũng là thuộc hạ của ông chủ Lục, gọi một tiếng bố già, bối phận của Trương Chi Vi càng thấp hơn. Tuy nhiên sau này Trương Chi Vi không còn gọi ông bà nội nữa, cô gọi họ là ông chủ Lục và bà chủ Lục, giống như bao người hầu khác. Duy chỉ có xưng hô với Lục Đình Chấn là không đổi, từ nhỏ đến lớn vẫn là một tiếng chú Lục. Và cũng chỉ có mỗi Lục Đình Chấn vẫn đối xử tốt với cô như trước sau khi nghe chuyện của A Man vỡ lở. Cô là một cô bé ngoan, thông minh hiểu chuyện, biết phép tắc. Nếu không có tư tình của Lục Đình Chấn, ông chủ Lục sẽ chọn cho cô một gia đình không tồi để gả, yên ổn rời xa trốn đấu đá, là một người vợ bình thường của người ta, có một công việc đàng hoàng, như vậy thì tốt biết bao. Nhưng tiếc rằng số phận của cô không tốt, tiếc là cô đã được Lục Đình Chấn để mắt đến. Ông chủ Lục nói: Vi Vi, chạy đi, sau này đừng gọi điện về nhà nữa. Cảm ơn ông. Cô không nghe thấy tiếng của ông chủ Lục. Khi cô nói ra chữ đầu tiên, ông ấy đã chấm dứt cuộc gọi này. Trời cao biển rộng, thế nào cũng có một nơi mà cô có thể đến. Trương Chi Vi đột ngột đổi ý. Cô mua một bộ quần áo dài mà người Mã Lai thường mặc ở cửa hàng bên đường, chải lại tóc tai, trùm khăn và mũ lên đầu, lên xe đến cảng Mersing. Cô không thể làm Trương Chi Vi thuộc về Lục Đình Trấn, cũng không thể làm La Thục Nghi của ông chủ Lục. Khi đăng ký mua vé, Trương Chi Vi nói ra cái tên mới của mình. Mỹ Hoa. Cô nói, tên tôi là Lương Mỹ Hoa. Xe buýt từ từ lan bánh. Trương Chi Vi ăn mặc kín mít gần như từ đầu đến chân, không nhìn cảnh vật ngoài cửa xe. Cô chỉ bình tĩnh nhìn thẳng phía trước. Cô biết mình sắp đến nơi nào. Đó là một bến cảng có nhịp sống hối hả. Cô hy vọng mình có thể ở tạm lại trạm dừng chân không mấy phát triển này một thời gian. Xin trời cao phù hộ, mong rằng cô không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn vào ban đêm nữa. Nghĩ như vậy, Trương Chi Vi nắm chặt con dao găm trong tay, từ từ nhớ lại một số đòn đánh cận chiến mà cô đã từng học được. Bây giờ cô không muốn giết ai cả. 10 giờ sáng hôm sau, Lục Đình Trấn giật lấy một tờ báo siết chặt trong tay, quên cả trả tiền. Lão Tứ trả tiền cơm và cả tiền tờ báo mà Lục Đình Trấn đã cầm đi. Lục Đình Trấn chỉ nói một câu, anh phải đến nơi xảy ra vụ việc ở trên báo. Đây không phải chuyện khó khăn gì. Lục Đình Trấn không nói một lời. Lão Tứ thầm cảm thấy bất an. Mấy lần điếc trộm cũng chỉ thấy gương mặt lạnh lùng, không một nụ cười của Lục Đình Trấn. Công xưởng bỏ hoang nơi xảy ra vụ án đã bị cảnh sát phong tỏa đám đông, căng dây cảnh báo. Có mấy viên cảnh sát canh chừng, họ đều là người Mã Lai. Người đứng ngoài cùng nhìn thấy Lục Đình Trấn đang đi đến từ xa, nhíu mày hỏi: các anh muốn làm gì? Nơi này không được tùy tiện. Lão Tứ trao đổi với anh ta, nói ra một cái tên, nói năng lịch sự. Ông ấy khuyên anh để cho ngài Lục làm chuyện ngài ấy muốn làm, tốt nhất là đừng ngăn cản. Vẻ mặt của viên cảnh sát hơi biến sắc, một lúc sau anh ta lùi lại, nhường đường cho họ, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Lục Đình Trấn và Lão Tứ. Khuôn mặt Lục Đình Trấn nghiêm trọng, anh sải bước dài, bước qua dây cảnh báo, có cảnh sát tiến lên hỏi. Anh... Viên cảnh sát đã trao đổi với Lão Tứ trước đó vội vàng đi tới, đặt tay lên vai đồng nghiệp. Đây là vụ hiếp dâm giết người rồi đốt xác một cách tàn nhẫn. Người bị hại nghi là một cô gái Trung Quốc tuổi không lớn, mặc chiếc váy dài màu trắng và đôi giày da. Kẻ thủ ác đã hành hạ cô gái trong công xưởng bỏ hoang này, sau đó tẩm xăng. Lục Đình Trấn đã nhìn thấy chiếc túi da trong ảnh trên báo, có nút bấm quai sách bằng đồng thau. Vì Vì rất thích cái đẹp, con gái tầm tuổi cô cũng thích cái đẹp và cũng rất xinh đẹp. Ngay cả chiếc túi da nhỏ nhỏ cũng tinh xảo đẹp đẽ như vậy. Lão Tứ muốn tiến lên nhưng bị gà đen kéo tay lại. Lão Tứ quay lại, gà đen khẽ lắc đầu với anh ta. Hai người nhìn về phía người đàn ông đang bước từng bước đến đó. Một viên cảnh sát đang kiểm tra đồ đạc trong túi, thấy vậy cũng tự động nhường đường để Lục Đình Trấn kiểm tra. Đồ đạc đáng tiền trong túi đã bị lấy đi hết, ngay cả lớp vải lót bằng lụa bên trong cũng bị rạch ngang rạch dọc bằng dao găm. Lục Đình Trấn khuỵu gối, quỳ xuống vươn tay chạm vào chiếc túi sách tinh xảo. Lục Đình Trấn nhìn thấy áo lót của phụ nữ bên ngoài chiếc túi, đó là loại màu trơn mà Vivi thích, cũng là kích cỡ của cô. Chỉ là bên trên đã bị tinh dịch của đàn ông vấy bẩn, vo thành một cục nhỏ nhĩ vứt ngay bên cạnh. Và cả, Vivi có thói quen để tiền vào trong chiếc ví xinh xắn. Bây giờ chiếc ví đã bị dao rạch nát, bị vứt chồng chơ ở bên cạnh. Còn có đôi giày, bộ váy có kích cỡ của Vivi rơi vãi trên đất. Đám người xấu đã lấy hết những thứ đáng giá trong túi, chỉ bỏ lại chiếc túi trống trơn. Lục Đình Trấn ngửi được hương nước hoa thoang thoảng tỏa ra từ trong túi. Đó là hương hoa trắng thân thuộc với anh. Vivi đã dùng nước hoa này lâu, dù không dùng thì trên quần áo của cô vẫn bất cần ám chút mùi nước hoa. Anh chạm vào mép túi ra, nhặt được một sợi tóc trong lớp lót túi bằng lụa. Sợi tóc không dài, độ dài ước chừng là qua vai, màu đen, không uốn hay nhuộm, khỏe mạnh tự nhiên. Lục Đình Trấn hỏi cảnh sát, đã có báo cáo giám định chưa? Viên cảnh sát đứng ngẩn ra một thoáng. Vừa rồi nhân viên pháp y đã tới đây xác nhận nạn nhân bị sát hại vào đêm qua. Anh ta thành thật trình bày toàn bộ tình hình. Chiều tối hôm qua, có người nhìn thấy mấy người Indo xách chiếc túi này, vác một cô gái mặc váy dài đi đến đây. Những người kia rõ ràng vừa mới hít thuốc nên không ai dám làm. Đến nửa đêm, có người ngửi thấy mùi cháy, đánh bạo đến gần xem sao mới nhìn thấy cảnh tượng thương tâm này. Trong cơn mưa tẩm tã tối qua, Lục Đình Trấn đang tra hỏi người quạ Thạch Minh để tìm ra tung tích của Vivi. Tối qua Vivi đang làm gì chứ? Gà đen đã kiểm tra thi thể mà những người kia chuẩn bị trước, xác nhận thi thể mà họ định dùng để đánh lừa người của Lục Đình Trấn lấy từ bệnh viện hoặc bằng con đường khác. Thi thể đó rõ ràng đã mất từ lâu và luôn được bảo quản trong phòng lạnh. Lục Đình Trấn đã ngăn chặn người quạ Thạch Minh, còn ông chủ Lục ở tận Hồng Kông. Sau khi nghe Lục Đình Trấn nói, ông ấy càng không thể tiếp tục giúp đỡ. Vivi chỉ có một mình, mà cô gái trẻ người Trung Quốc bị hại vào tối qua lại có cùng chiếc túi da, mũ và đôi giày da. Chỉ là trùng hợp thôi, Lục Đình Trấn lẩm bẩm, chỉ là trùng hợp mà thôi. Anh thả tin đây chỉ là sự trùng hợp, không muốn nhìn chiếc túi da kia. Lục Đình Trấn nghĩ anh vẫn có thể tìm ra được nhiều tin tức hơn. Alan nói quả thực có người nhìn thấy cô gái xách chiếc túi này giằng co với nhóm người Indo. chỉ là họ sợ gặp phiền phức nên mới không nhìn nữa. Sau đó không ai còn nhìn thấy cô gái đội chiếc mũ tròn, xách chiếc túi da có nút quai đồng thau này nữa. Lục Đình Trấn đứng dậy, cuối cùng anh cũng đến gần thi thể cháy đen kia. Thực ra thi thể này đã không thể dùng từ thi thể để hình dung nữa, gần như không thể nhận ra. Chỉ có chân vẫn còn nguyên vẹn. Lục Đình Trấn nhìn bàn chân có thể nhận rõ hình dáng ban đầu kia mang một chiếc giày da đẹp đẽ. Anh từng thấy Vivi đi đôi giày kiểu này. Cảnh sát cuối cùng cũng không nhịn được. Thưa anh, xin hỏi anh... Những lời tiếp theo chẳng thể lọt vào tai Lục Đình Trấn. Anh khom người, đeo bao tay đen, lật xem kích cỡ của chiếc giày. Y như đúc, kích cỡ quen thuộc. Lục Đình Trấn nhẹ nhàng tháo chiếc giày xuống. Anh nhẹ tay đến nỗi giống như sợ đánh thức người yêu khỏi giấc mộng đẹp. Gọi xe cứu thương. Lục Đình Trấn đứng dậy, anh quay lại nói với Lão Tứ. Gọi xe cứu thương, đưa cô ấy đến bệnh viện. Tôi... Những lời còn lại, anh chưa kịp nói hết, đã ngã ngồi xuống đất. Anh Trấn... Cà đen hoảng hốt kêu lên, tiến lên trước muốn đỡ lấy Lục Đình Trấn, nhưng là nhìn thấy Lục Đình Trấn ngồi trên đất, bỗng nhiên bật cười. Cà đen sững sừng tại chỗ, không biết phải làm sao. Anh chỉ nhìn thấy một người vẫn luôn bình tĩnh lý trí như Lục Đình Trấn, ngoão khịu lên đống gạch vỡ đổ nát. Công sở này đã bỏ hoang lâu ngày, đến nay đã trở thành nơi làm điều ác của dân tị nạn. Trong không khí bụi bay lửng lơ, còn có một thứ mùi kỳ lạ khó ngửi. Lục Đình Trấn mặc vét đi giày da, vốn ưa sạch sẽ gọn gàng, lại làm như không cảm nhận được gì. Lòng dạ Lão Tứ như lửa đốt. Đôi mắt của mọi người chỉ thấy Lục Đình Trấn ngã ngồi dưới đất đang cười. Tiếng cười của anh không lớn, chỉ là mấy tiếng cười rất khẽ, tựa như một người giám hộ cuối cùng đã nhìn thấy đứa con đi chơi rồi về nhà, giống như bậc phụ huynh đã đón được con mình tan học sau quãng thời gian chờ đợi đằng đẵng. Anh thật sự đã đích thân tìm được Vivi. Bàn tay mang găng đen chống lên mặt đất, sỏi cát li ti bị ép xuống. Lục Đình Trấn chống tay xuống mặt đất bụi bặm đứng dậy, bước từng bước chậm chạp lại gần thi thể bị thiêu cháy, thê thảm không nhìn được. Khuôn mặt anh có vẻ bình tĩnh lạ lùng, mèo mó đến độ khiến người ta sợ hãi. Vivi, đừng sợ, tôi đưa em về nhà. Điên rồi mà, đúng là điên rồi. Cả đen đứng sau lưng Lục Đình Trấn. Anh ấy đứng chết chân ở đó không thể nào bước lên phía trước, chỉ nhìn Lục Đình Trấn tự tay thu nhặt những mảnh vụn đã không còn hình dáng kia. Cả đen muốn nôn nhưng lại không làm được. Tuy anh ấy là người nhìn Vivi trưởng thành, nhưng bây giờ nhìn mấy mảnh vụn chẳng còn hình dạng, không được tính là nguyên vẹn, cũng đã biến dạng vì nhiệt độ cao. Đây chẳng khác nào một cơn ác mộng. Dạ dày anh ấy đảo lộn co giật, mọi thứ trước mắt khiến anh ấy nhìn mà thấy ghê tởm. Vậy mà Lục Đình Trấn lại chạm vào chúng, sắp xếp lại rồi thu nhặt, giống như đối xử thật dịu dàng với người mình yêu. Khả năng chịu đựng về tâm lý của Lão Tứ mạnh hơn anh ấy một chút, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho anh ấy ra ngoài tìm người mang hộp đựng đến đây. Ngay từ khi nhìn thấy xương cốt, Lão Tứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, sai thuộc hạ mang đồ đạc qua rồi. Sau khi cắt cử xong, Lão Tứ hạ giọng bàn bạc với mấy người cảnh sát, nói với họ rằng cô gái trẻ Trung Quốc lưu lạc đáng thương này là cháu gái của người đàn ông mặc vest đi giày da kia. Nhóm cảnh sát bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm. May là có người trong gia đình đến nhặt xác, nếu không chỉ riêng việc xử lý hiện trường cũng khiến người ta cảm thấy đau đầu. Lục Đình Trấn quỳ một gối trên đất, từ từ thu nhặt mảnh vụn trên đất bỏ vào chiếc hòm mà Lão Tứ đưa đến. Bên trong đã được lót một lớp lụa thật mỏng một cách chỉn chu, là một màu trắng tinh. Chăn ga mà Lục Đình Trấn chọn cho Vivi cũng đều là lụa thật, như thể những chất liệu khác sẽ khiến da cô thô ráp. Vivi yêu cái đẹp, thích vẻ vang, vì vậy anh sẽ cho cô sự vẻ vang. Trong quá trình nhặt, Lục Đình Trấn không nói dù chỉ một câu, anh chỉ trầm mặc nhặt được nhiều mảnh vụn nhất có thể, bỏ vào trong hòm, dù là mảnh vụn đã không thể phân biệt. Lỡ như thiếu mất một bộ phận nào đó, Vivi nhất định sẽ buồn. Một người yêu cái đẹp, sợ đau như cô, sao có thể chịu được sự hành hạ ấy chứ? Chiếc hộp đã được chất đầy, Lục Đình Trấn cúi xuống bê hộp lên, lặng lẽ ra khỏi công xưởng bụi bay mịt mù này. Vầng thái dương ngay ngắt trên bầu trời xa vời, chiếu xuống đất, phản chiếu cơn đau thiêu đốt trên vũng nước. Cả đen im lặng theo sau Lục Đình Trấn. Anh ấy lo cho trạng thái tinh thần của Lục Đình Trấn, nhưng vẫn không dám lên tiếng, chỉ đi ở đằng sau. Đi được một đoạn, cuối cùng đã nghe thấy Lục Đình Trấn mở lời. Anh ôm chiếc hộp khẽ nói. Cả đen. Vâng anh Trấn, em đây. Lần trước anh ấy phạm phải đại kỵ, được Lục Đình Trấn giữ lại cái mạng, đến bây giờ vẫn cho đi theo mình. Đằng sau đó anh cũng nói với cả đen rằng mọi lỗi lầm trước đây đều bỏ qua, cả đen rất biết ơn. Lục Đình Trấn nhìn về phía trước, không khí bốc hơi nóng, sóng nhiệt như biến thế giới trở nên méo mó. Đây là đất nước không có mùa đông, lượng mưa dồi dào, quanh năm là mùa hè, là nơi mà bố mẹ của Vivi sinh ra và lớn lên. Vivi luôn ấp ủ mong ước gặp lại bố mẹ ở đây. Có vẻ cát bụi đã về với cát bụi, bùn đất đã về với bùn đất. Nhưng cô không đáng được gặp phải chuyện như vậy, cô còn trẻ như vậy mà. Lần đầu gặp Vivi, con bé mấy tuổi rồi? Cá đen hơi ngây ngẩn trả lời, khoảng 6 tuổi. Anh ấy cũng không quá chắc chắn. Người kiếm cơm dựa vào lưỡi dao, tính mạng luôn bị đe dọa, ăn gió nằm xương. Liếm máu mà sống, cũng không bận tâm đến tuổi tác, vì ngay cả cá đen cũng thường xuyên quên mất tuổi của mình. Không biết rốt cuộc mình đã già hay vẫn còn trẻ. Thỉnh thoảng đứng soi trước gương, vuốt tóc một cái, đã thấy sợi tóc bạc lẫn trong mớ tóc đen, dưới mắt có nếp nhăn mới nhận ra mình không còn trẻ nữa. Lúc đấy con bé... Lục Đình Chấn giơ tay áng chừng độ cao. Cao từng này. Thấp hơn một chút. Hồi Trương Chi Vi còn là đứa bé 5-6 tuổi, sống trong căn nhà đi thuê chật hẹp, ngay cả thịt cũng không được ăn. Aman và gà đen mang đồ nhắm về nhà, thường xuyên nhìn thấy bàn tay đen nhẹm bám vào mép cửa sổ. Đôi mắt đen láy của đứa trẻ nhìn vào bên trong, dù nước miếng thèm khát chảy ròng ròng cũng không nói gì, biết điều không được xin đồ ăn của người khác, vừa đáng thương vừa dễ thương. Bố mẹ của cô bé đều là những người có văn hóa nhưng yếu ớt, luôn tươi cười khi chào hỏi nhau. Cả đen và Aman cũng xé cho cô cái đùi gà hoặc cắp cho cô mấy miếng thịt. Đối với một đứa trẻ đang cần dinh dưỡng để trưởng thành, nhiều đây cũng chỉ như muối bỏ biển. Trương Chi Vi hồi còn thơ bé vẫn còn nhom, y như một con khỉ con vậy. Lần đầu tiên tôi gặp con bé, nó giống như nhánh cây bé xíu vậy. Khó khăn lắm mới nuôi lớn từng này, lễ phép, học hành cũng chăm chỉ. Cá đen im lặng lắng nghe, anh nghe những lời trần thuật của Lục Đình Chấn, bất giác khóe mắt cay cay. Thật sự không nên, anh ấy đã ngần này tuổi rồi, thật sự không nên bày ra vẻ mặt này trước mặt chủ của mình. Không thể kiềm chế được nữa, cá đen ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm. Anh ấy không nói một lời, chỉ nghe Lục Đình Chấn bình tĩnh nói. Lần trước gặp cô ấy, tôi đã bế cô ấy, hơn 45 cân. Đối với một cô gái tầm tuổi cô ấy thì đây được coi là gầy rồi. Tôi đã hỏi cô ấy là có phải không quen đồ ăn ở đây không. Lần sau tôi sẽ đưa một đầu bếp nấu món quảng qua đây, dặn dò cô ấy phải ăn nhiều hơn. Học hành quan trọng, nhưng sức khỏe cũng quan trọng. Nhưng, cá đen à? Lục Đình Chấn ôm chặt chiếc hộp, cất giọng khẽ khàng. Cậu xem, cô ấy vẫn không biết chăm sóc bản thân mình. Giờ cô ấy đã nhẹ như này rồi. Nhóm bọn họ ở lại đây 2 ngày, cá đen không ra ngoài làm việc. Anh ấy được Lục Đình Chấn yêu cầu ở cùng chiếc hộp chứa Vivi. Vivi sợ tối, sợ cô đơn. Nếu để cô ấy ở nhà một mình khi ra ngoài làm việc, cô ấy sẽ khóc, sẽ sợ hãi. 2 ngày, cá đen chưa thấy Lục Đình Chấn nở một nụ cười nào. Dường như anh đã phát điên, nhưng lại giống như chưa bị điên. Lục Đình Chấn vẫn ra ngoài gặp một số băng đảng ở địa phương. Những người này giúp Lục Đình Chấn tìm ra những kẻ thủ ác ở công xưởng. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, khi Lục Đình Chấn đuổi tới, nhóm du côn Indo này đã tụ tập hít đá, rồi mất trong tư thế cực kỳ vặn vẹo vì dùng thuốc cấm quá liều. Ngay khi Lục Đình Chấn đạp tung cửa, tim của đám du côn này đã ngừng đập. Lục Đình Chấn chỉ tìm thấy một chiếc váy của Vivi và một chiếc dây chuyền vàng mà Vivi từng đeo ở chỗ bọn chúng. Chuyện này càng làm Lục Đình Chấn điên cuồng hơn và cũng khiến anh trở nên tỉnh táo hơn. Anh không rơi một giọt nước mắt, cũng không khóc lóc đau đớn trước mặt mọi người. Thay vào đó, Lục Đình Chấn sẽ dành nhiều thời gian nói chuyện với chiếc hộp im lìm kia, bình tĩnh nói chuyện với nó. Vivi, bọn Indo kia đã xuống địa ngục rồi. Vivi, hôm nay nắng đẹp lắm. Buổi trưa tôi đã ăn món cao quy linh kiểu Trung, mùi vị rất lạ. Thế mà họ còn nhận là chính tông, em bảo có buồn cười không chứ? Vivi, tôi nghe người ta nói em đã đi hỏi xe mua nhiều lần, xem không đi đến đó. Nếu ngày ấy em đi thì tốt biết bao. Vivi. Lục Đình Chấn đứng dậy, trong đêm đen như mực, anh bước ra khỏi phòng. Mấy người đang gà gật bên ngoài cũng đứng dậy. Lão Tứ mang đôi mắt đỏ quạch kẽ gọi. Anh Chấn, ngày mai về Hồng Kông, chúng ta đưa đi Vivi về nhà. Vâng. Lục Đình Chấn hé môi, đột nhiên khựu xuống. Anh kiềm chế không mất bình tĩnh trước mặt thuộc hạ, nhưng dường như có tấm lưới chặt kín thắt chặt tim anh như quấn canh một con cá. Hai tay không thể ngăn lại cơn run rẩy, cân xanh nổi lên. Anh bật ra tiếng hự kiểm nén, đưa tay bụm mặt. Lục Đình Chấn thở dốc từng hơi, bả vai run rẩy. Anh cố gắng kiềm chế không cho mình bật khóc thành tiếng, không được phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng cơn đau không ngừng lan ra từ ngực anh, qua kẽ ngón tay, thoát ra khỏi khóe môi, như tán cây mùa thu bị gió bắc quật ngả nghiêng, lá khô kêu xào xạc. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, không ai dám bước lên. Chỉ còn Lục Đình Chấn ôm mặt như một con thú tuyệt vọng, nhìn thấy đứa con duy nhất của mình ra đi. Vivi, tôi rất nhớ em, nhưng em đã bỏ tôi mà đi. Ánh trăng thật xa xôi, vạn nhà đã ngủ yên rồi. Nhà thờ Hồi giáo trên đỉnh núi tĩnh mịch, cỏ xanh như tấm nệm thêu dệt bằng hoa dại, những chiếc thuyền đánh cá sặc sỡ đậu lại bến cảng, vạn vật chìm trong yên tĩnh. Gió đưa ánh trăng len lỏi vào thôn làng đã say giấc nồng. Một hộ gia đình bình thường vẫn bật đèn sáng trưng. Trương Chi Vi đã thay sang bộ đồ khác, đang chăm chú ăn suất cơm của mình. Người địa cư mang cô tạm thời là một phụ nữ Trung Quốc tốt bụng, tên là Lương Thục Bảo. Chồng cô ấy là một ba ba kiệm lời. Vào thời nhà Minh, có người Hoa đã theo thuyền lưu lạc sang đây định cư. Họ kết hôn sinh con với người bản địa, nếu là con trai sẽ gọi là ba ba. Họ cũng không nói tiếng Trung mà là một loại ngôn ngữ hỗn hợp giữa tiếng Phúc Kiến và tiếng Malay. Điều này không hề gây khó dễ cho Trương Chi Vi. Tổ tiên của cô ở Phúc Kiến, giao tiếp vẫn khá lưu loát. Trong mắt chính phủ Malay, dù là ba ba, là con trai hay con gái thì đều được coi là người Hoa mà không phải dân cư bản địa, cho dù họ đã sinh ra và sống ở đây hàng trăm năm. Có lẽ cũng bởi vì lẽ đó, người phụ nữ Trung Quốc này đã lộ hết vẻ mặt vui mừng trước mặt Trương Chi Vi. Trương Chi Vi bịa ra một lý do không quá thuyết phục, thậm chí còn hơi vụng về. Cô nói mình bị người ta lừa bán đến đây, nhập cư trái phép, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội trốn ra bên ngoài. Đôi vợ chồng thật thà này đã tin lời của cô. Họ chiêu đãi cô món cá họ bắt được và loại suất mà họ tự làm, dọn dẹp nhà kho thành phòng ngủ nhỏ dành cho Trương Chi Vi để cô nghỉ ngơi tử tế. Trương Chi Vi muốn đưa tiền cho họ, nhưng Lương Thục Bảo lại lắc đầu từ chối. Chị ấy nói với Trương Chi Vi, chị có một đứa em gái đi lạc, nếu nó lớn lên khỏe mạnh, chắc bây giờ cũng lớn bằng em. Chị chỉ tiếp đãi em nhiều hơn mà thôi, không cần phải trả tiền. Chị ấy từ chối nhiều lần, chẳng còn cách nào khác. Trương Chi Vi đành giúp chị ấy dọn dẹp nhà cửa, làm một số việc đơn giản. Ở nơi đất khách quê người, cuối cùng Trương Chi Vi cũng ăn được bữa cơm đầy ấm cúng. Cô dùng tiếng Phúc Kiến không mấy thành thạo của mình trò chuyện với vợ chồng họ, bày tỏ sự biết ơn của mình với họ. Lương Thục Bảo nhẫn nại nghe cô nói hết, mỉm cười bảo cô nghỉ ngơi sớm. Trương Chi Vi ở lại đây hai tối. Không biết có phải vì hai người cùng một họ hay không mà Lương Thục Bảo lại coi cô như em gái út của mình, đối xử với cô cực kỳ tốt. Cảng Be Sinh là một bến cảng nhỏ, đợi đến khi tàu ra khơi, chồng chị ấy sẽ lên thuyền đánh cá với mọi người. Lương Thục Bảo tuy là người Hoa, nhưng lại giống như bao cô gái khác, chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, học cách làm được nhiều món ăn hơn. Trương Chi Vi vốn định nghỉ ngơi hai ngày rồi rời đi, nhưng không may bị cảm, chẳng thể làm gì khác là ở lại đây thêm một thời gian. Sang ngày thứ năm, tàu đánh cá ngoài biển trở về, chồng của Lương Thục Bảo bình an vô sự trở về, biết Trương Chi Vi bị ốm, lại chạy đi mua thuốc cho cô. Thuốc được gói trong tờ báo, Trương Chi Vi rảnh rỗi giờ ra đọc. Trên báo viết, một nhóm người nhập cư trái phép Indo đều đã bị bắt giam. Một số nhóm du côn Indo dựa vào nghề trộm cắp, thậm chí phạm tội, đã bị băng đảng người Hoa thanh trừng, dường như nhóm người này đã dây phải người không nên dây vào. Trương Chi Vi im lặng đọc hết cả trang báo, nghĩ bụng, sau này phụ nữ Trung Quốc ở đây có lẽ không cần phải sợ khi đi trên đường lớn nữa rồi. Hôm nay nắng đẹp, Lương Thục Bảo hạ giọng hàn huyên với chồng ở trong phòng, chất giọng vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng. Trương Chi Vi ngồi trong ánh nắng, cẩn thận gấp gọn tờ báo, nghe Lương Thục Bảo gọi cô ở sau lưng. Em ơi, Mỹ Hoa. Trương Chi Vi vẫn chưa quen với cái tên mới, ngẩn ra mấy giây, lại nghe thấy Lương Thục Bảo gọi em ơi, cô mới nhận ra đối phương đang gọi mình. Dạ chị, em tới đây. Tháng thứ hai sống ở cảng Beijing, Trương Chi Vi lấy được thẻ căn cước mới. Lương Mỹ Hoa, với thân phận là em gái Lương Thục Bảo, có giấy chứng nhận thân phận hợp pháp, điều không thật duy nhất là huyết thống. Trương Chi Vi tiếp tục sinh sống ở đây, chính thức làm em gái của Lương Thục Bảo. Cô không thiếu tiền, ngay buổi tối khi lấy được giấy tờ tùy thân, cô đã âm thầm cho Lương Thục Bảo một thỏi vàng coi như lời cảm ơn. Đối phương kinh ngạc che miệng, luôn miệng từ chối, rồi đẩy thỏi vàng về phía Trương Chi Vi lắc đầu. Chị không nhận được đâu, em lấy nó từ đâu vậy chứ? Lúc em bỏ trốn đã lấy nó đấy. Trộm đồ là việc không đúng đâu Mỹ Hoa. Trương Chi Vi nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương, Lương Thục Bảo thở dài. Được rồi, vậy em phải nhớ, sau này không được làm như vậy, được chứ? Trương Chi Vi gật đầu thật mạnh. Em cầm lại đi, em còn nhỏ, sau này hay phải dùng đến tiền. Không phải em muốn đi học sao? Mỹ Hoa, em có thể cầm chỗ tiền này đi học mà. Trương Chi Vi ngây ngẩn nhìn chị ấy. Em là người có học. Lương Thục Bảo duỗi tay, xoa cánh tay cô. Trương Chi Vi cúi đầu nhìn đôi bàn tay không còn mềm mại của chị ấy và những vết chai trong lòng bàn tay của chị ấy. Em đi học đi, Mỹ Hoa, đừng bó buộc mình ở trong thôn làng nhỏ bé này. Em cần phải đến những nơi rộng lớn hơn. Câu nói ấy có phần quen thuộc. Trương Chi Vi động lòng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Em không thể học trong trường công lập, nhưng có thể học thử trường trung học tiếng Hoa.

Lão Tứ hút xong hai điếu thuốc mới nhìn thấy Lục Đình Chấn đi tới. Anh ta dùng tay không dập tắt điếu thuốc đã cháy tới đầu Lộc đi qua. Anh Chấn, Tết năm nay các cậu cũng về nhà sớm đi. Lão Tứ cười khổ. Anh Chấn, xem anh nói kìa, anh ở đâu thì nhà chúng em ở đó. Trong số những người được Lục Đình Chấn kêu mang năm xưa, có mấy người vẫn còn bố mẹ. Nếu không đi đến bước đường cùng, ai chẳng muốn học hành, tìm được một số công việc đàng hoàng, ngồi trong văn phòng, đâu ai sẵn lòng liếm máu trên lưỡi dao, tính mạng luôn gặp nguy hiểm. Nhưng bọn họ lại cảm thấy rất tốt. Ví dụ như báo lớn, cậu ta là một người tài giỏi chính trực, xin vào làm việc với mức lương cao. Bố mẹ Alan đã làm việc dưới trướng ông chủ Lục, đến bây giờ anh ta cũng đi theo Lục Đình Chấn, đều là tâm phúc cả. Chỉ duy có hai người Lão Tứ và Gà Đen mới là những người không cha không mẹ thật sự. Nếu không đi theo Lục Đình Chấn, e là đến giờ này ngay cả mạng cũng chẳng còn nữa. Năm mới đến, Alan và báo lớn còn có người nhà để đoàn tụ, còn Lão Tứ và Gà Đen chỉ thui thủi có hai người, cũng chẳng biết phải đi đâu. Lục Đình Chấn gật đầu. Cậu và Gà Đen đến nhà tôi, Vũ Trần nấu ăn khá được. Lão Tứ và Gà Đen từ chối năm lần bảy lượt. Lục Đình Chấn nhìn thoáng qua Gà Đen. Lão Tứ thì tôi, còn cậu không muốn gặp Hoa Ngọc Quỳnh à? Khuôn mặt đen nhẻm của Gà Đen tức khắc đỏ bừng. Chuyện này... Cậu cũng chẳng trẻ trung gì nữa đâu. Lục Đình Chấn vỗ vai anh ấy. Tiết kiệm tiền đi, để thời gian tới tôi sẽ bố trí chỗ ở cho hai người. Cậu cũng không thể để con gái nhà người ta chờ đến già đúng không? Đợi cậu tiết kiệm tiền mua nhà thì phải mất mấy năm nữa. Gà Đen không biết phải trả lời ra sao, anh ấy ho khan mấy tiếng. Cảm ơn anh Chấn. Đi cảm ơn Vivi ấy. Lục Đình Chấn thoáng dừng lại. Dù sao cô ấy cũng gọi cậu là anh trai. Gà Đen lặng thinh. Đêm đông ở Hồng Kông thường có gió lạnh căm căm, từ từ chui vào phổi, tựa như lưỡi dao mỏng dính chắc như bén. Từ xưa đến nay dịch vụ hỏa táng rất phổ biến ở Hồng Kông, cho cốt sẽ được gửi đi. Vivi không theo đạo, không thể đưa cô ấy vào khu mộ tôn giáo. Lục Đình Chấn đã phải trả giá rất cao để thuê lại phần mộ này, làm nơi yên nghỉ cho Trương Vivi. Đến giờ chắc chắn cô rất sợ lửa. Gió thổi qua vai, Lục Đình Chấn băng qua nghĩa trang thanh vắng. Hôm nay là năm mới, cả nhà vui vẻ, còn anh thì chẳng thể hân hoan được nữa. Tự như bị mặt trăng lập vỡ, khó trở lại như thuở ban đầu. Sông suối ở Malaysia chưa từng đóng băng. Lần đầu tiên Trương Chi Vi đón Tết cổ truyền tại Malai. Nhờ vào sự cố gắng bao thế hệ người Hoa ở Malai đã truyền thừa văn hóa truyền thống. Gần đến Tết, rất nhiều hàng xóm đến nhà thăm hỏi, ai cũng mang theo bánh nếp với mong muốn làm ăn tấn tới. Lương Thục Bảo và Trương Chi Vi cùng cắt bánh nếp thành những miếng nhỏ, phết lòng đỏ trứng lên trên, chiên thành những miếng vàng rụm, cùng với những loại Tết mới như bánh dứa, bánh khoai, bánh tôm. Tết là một ngày tốt lành, phải ăn đồ tươi sống, ăn thức ăn nấu sẵn, cũng ăn cả cá, để năm nào cũng dư giả. Trong thôn còn có màn múa lân, còn có màn lấy rau xanh, và tất nhiên không thể không có phong bao lì xì. Trương Chi Vi cũng nhận được 7 cái lì xì. Mọi người chỉ coi cô là em gái của Lương Thục Bảo, tươi cười chúc cô học hành suôn sẻ, sau này sẽ phát tài. Vào những ngày mồng 9, phải cúng bái thần linh, cùng mía và lợn quay, đốt pháo và đốt giấy bạc, bái trời vào sáng sớm, cầu ông trời phù hộ bình an, cầu cho sức khỏe tốt và may mắn trong mọi việc. Còn có những vị thần du hành nhân gian. Lương Thục Bảo kéo tay Trương Chi Vi đi xem. Trong cùng cảnh huyên náo, Trương Chi Vi nhìn thấy một người mặc áo sơ mi đen, lòng cô hoảng loạn. May mà người kia xoay người lại, Trương Chi Vi mới trấn tĩnh đứng nhìn từ phía xa. Bấy lâu nay Trương Chi Vi vẫn nằm mơ mỗi tối, không hoàn toàn là ác mộng, mà hầu hết nội dung trong giấc mơ đều khiến cô choàng tỉnh. Cô mơ về hồi bé khi cô sống cùng khu với các anh các chú Aman và Gà Đen. Aman xé một chiếc đùi gà cho cô, cô chạy về nhà đưa cho người mẹ bị bệnh nặng của mình ăn, còn mình thì lén trốn ra chỗ cửa sổ liếm mỡ trên ngón tay. Mỡ của con gà nướng thơm phức chảy xuống lòng bàn tay. Trương Chi Vi liếm một mạch từ lòng bàn tay đến cổ tay, rồi biến thành cô quỳ trước mặt Lục Đình Chấn ngậm lấy anh. Anh Trần kéo cô dậy, ôm chầm lấy cô khẽ thủ thỉ. Vi Vi, em có biết là tôi nhớ em lắm không? Trương Chi Vi sợ hãi lùi về phía sau, chỉ nhìn thấy tay chân của mình đều bị trói chặt. Lục Đình Chấn cụp mắt nhìn cô, ánh mắt bén như dao. Trương Chi Vi không dám nghe ngóng tin tức bên Hồng Kông, dù cô thuộc số điện thoại cũng không muốn liên lạc nữa. Trương Chi Vi đã chết, chết một cách nhanh gọn. Những chuyện trong quá khứ đều đã bị quăng hết lên 9 tầng mây. Cô chỉ bật dậy giữa đêm khuya với cơ thể mất mồ hôi, rồi lại ép mình đi vào giấc ngủ. Mà lại không có xuân thu và đông, nơi này chỉ có mùa hè, quạt điện là thứ không thể thiếu quanh năm. Trương Chi Vi không muốn lãng phí điện. Buổi tối đi ngủ, cô chỉ mở cửa sổ cho gió lùa vào phòng, nghe tiếng chim kêu rả rích bên ngoài. cuộc sống phồn hoa đô hội ngợp trong vàng son ở Hồng Kông đã mãi mãi đi ra. Các trường học ở Malaysia bắt đầu năm học mới vào tháng 3. Kỳ thi kết thúc năm học của trường trung học độc lập rơi vào ngày 11 tháng 2. Trường chỉ vì cố gắng học hành, điểm trong kỳ thi chung cũng cao, được sự giúp đỡ của giáo viên trường trung học độc lập, cô đã nộp đơn vào xin học mấy trường đại học bên Anh Quốc. Tháng 4, Trương Chi Vi nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Warwick. Lương Thục Bảo vui mừng khôn xiết, nhiệt liệt chúc mừng. Trương Chi Vi cũng bắt đầu chuẩn bị hành lý để ra nước ngoài du học, nào là hộ chiếu học phí. Trương Chi Vi tìm được một công việc ở Paro, làm gia sư cho một đứa trẻ trong gia đình người Hoa. Bảng điểm đẹp và trường đại học mà cô đã trúng tuyển đã khiến gia đình người Hoa này trả lương hậu hĩnh cho cô. Lúc nào có buổi tối, Trương Chi Vi sẽ ở trong căn phòng nhỏ được cải tạo từ phòng kho mà gia đình này dành cho cô. Đồ ăn cũng do gia đình họ chuẩn bị. Thỉnh thoảng, Trương Chi Vi sẽ đi đó đây cho khỏa khuây, ăn món cà ri gà trong quán ăn nhỏ trên phố, mua thêm cốc nước mía tươi ngon, thong thả thưởng thức. Quán đồ ăn chung mà cô từng ăn đã biến mất, thay vào đó là một cửa hàng bánh mì. Chủ cửa hàng là người Hoa quê ở Hải Nam, mang kỹ thuật nướng khô trong lò than ở Hải Nam qua đây. Đối phương rất thích chụp ảnh, những bức ảnh chụp đường phố dán đầy trên tường. Trong lúc chở bánh mì được đưa ra, Trương Chi Vi liếc qua một lượt, đa số là ảnh chụp bóng lưng của người lạ. Bánh mì giòn rụm vừa ra lò, Trương Chi Vi cắn một miếng, mùi thơm của bơ tràn ngập trong miệng, từ từ lan ra khắp nơi. Lúc nào không có tiết học, Trương Chi Vi sẽ quay về cảng Messing, về bên Lương Thuộc Bảo. Rất nhiều người ngồi thuyền tới nơi này ra đảo Tioman, còn Trương Chi Vi lại dần dần yêu ngôi làng nhỏ có nhịp sống chậm rãi yên bình này, cả bến cảng tấp nập hối hả nữa. Cô vừa cố gắng làm thêm kiếm tiền, vừa giúp Lương Thục Bảo làm việc nhà nằm trong khả năng của cô, chờ đợi tháng 8 gõ cửa. Tháng 8, Trương Chi Vi sẽ lên đường sang Anh Quốc. Thời tiết dần nóng lên, cuối cùng Lục Đình Trấn cũng nhận được bản báo cáo gửi về từ Anh Quốc. Tới bây giờ kỹ thuật giám định ADN vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi. Nhưng ngay khi người Anh vừa nghiên cứu phát triển ra, Lục Đình Trấn đã có được thông tin này. Chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ có ngày anh lại dùng đến kỹ thuật này vì một chuyện đau đớn tận xương tủy. Lục Thủ nhặt mảnh thi thể của Trương Chi Vi, Lục Đình Trấn từng nhặt được mấy sợi tóc bên trong chiếc túi thất lạc của cô. Những cọng tóc này quấn vào dây chuyền rồi rơi trong túi. Lục Đình Trấn đã giữ gìn cẩn thận, đồng thời mang hết số tóc còn sót lại của Vi Vi ở trong nhà đi đối chiếu. Lục mở túi đựng báo cáo, Lục Đình Trấn đã cho mọi người lui ra hết. Mình anh ở trong phòng, cầm dao dọc giấy rạch túi, rút tờ giấy ra, chậm chạp đọc báo cáo bằng tiếng Anh. Anh thật sự hy vọng rằng báo cáo xét nghiệm sẽ nói với anh rằng đó là hai người khác nhau, nhưng chuyện không như là mơ, đúng là cùng một người, các số liệu đều trùng khớp. Lục Đình Trấn trầm mặc bỏ bản báo cáo xuống, người bên ngoài hồi lâu không nghe thấy động tĩnh bèn hỏi. Anh Trấn, không sao. Lục Đình Trấn ngồi xuống ghế nhắm mắt lại, không sao. Bàn tay buông thõng, tập báo cáo rơi xuống mặt bàn. Không có chuyện gì xảy ra, chỉ có Lục Đình Trấn bị ốm nặng một trận. Trận ốm này đến rất dữ dội, Lục Đình Trấn nhanh chóng ngã quỵ vì nó, mãi một tuần sau mới chữa khỏi. Ngày thứ nhất sau khi nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường, Lục Đình Trấn bèn dặn lão tứ. Đặt vé máy bay đi, tôi phải sang Malaysia. Anh Trấn à, anh muốn đến Kuala Lumpur ư? Đến Paro. Lão tứ không nói thêm gì nữa. Mấy ngày trước, dựa vào phản ứng của Lục Đình Trấn, họ đã đoán được bản báo cáo này đã một lần nữa chứng minh cô chủ Vivi đã chết. Thi thể bị thiêu cháy kia chính là cô ấy. Vậy mà giờ đây Lục Đình Trấn lại muốn đến Paro. Lục Đình Trấn uống một ngụm nước thuốc. Bản thân anh vốn là con lai, làn da trắng hơn người bình thường, giờ mới khỏi ốm, nước da càng trắng hơn. Sắp đến ngày giỗ của Vivi rồi, tôi muốn đến nơi quấy ra đi để cúng tế. Có người nói vào ngày giỗ, linh hồn lang thang sẽ vô thức lang thang trên trần gian, nhất là nơi họ qua đời. Cả một năm nay Lục Đình Trấn không mơ thấy Trương Chi Vi. Trước đây anh không tin thần linh ma quỷ, đến bây giờ lại muốn đi gặp cô, dù chỉ là mấy phần tàn hồn. Dù cho Lục Đình Trấn biết thừa là tin đồn ma quỷ vô căn cứ, nhưng anh vẫn vội vã ra nước ngoài vì mấy phần vô căn cứ ấy. Nếu như linh hồn lang thang của cô quay lại chỗ cũ thì sao? Sau 4 tháng, Lục Đình Trấn lại đến Paro một lần nữa. Anh đến quán ăn Trung Quốc mà anh từng ăn như thường lệ, phát hiện cảnh vẫn còn mà người đã sớm rời đi. Vợ chồng ông bà chủ không còn ở đây nữa, mà thay vào đó là một tiệm bán bánh mì. Lục Đình Trấn mua một ổ bánh mì, im lặng ăn mấy miếng, chỉ nếm được vị đắng chát lan ra khắp miệng. Lục Đình Trấn vẫn ở trong căn nhà mà Trương Chi Vi từng ở, sai thuộc hạ đi mua hương nến tiền giấy. Anh ngồi một mình trước cửa sổ, nhìn đăm đăm ra bên ngoài, như thể anh có thể nhìn thấy cố nhân như vào ô cửa sổ này. Tiếc thay cố nhân chẳng xuất hiện, người xưa không chịu đến đây. Khi màn đêm sắp sửa buông xuống, Lục Đình Chấn ra ngoài một mình. Thời điểm này tiệm bánh mì đang vào lúc đông khách. Lục Đình Chấn dừng bước chờ mấy phút, chợt nhìn thấy một bức ảnh dán trên mặt tường chính của tiệm. Lòng Lục Đình Chấn dậy sóng. Anh mua một chiếc bánh mì, ngắm nghía kỹ càng toàn bộ ảnh trên đường, từ đầu này tới một cuối một lượt. Một bức, hai bức, ba bức. Ánh mắt Lục Đình Chấn dừng lại ở một góc. Ở cái góc nằm tít dưới cùng, kém nổi bật nhất, Lục Đình Chấn nhìn thấy một tấm hình đã được rửa. Giữa bức ảnh đã bị bờ lưng của cô gái chiếm trọn, chỉ chụp được nửa người bên phải và cần cổ. Mái tóc màu tối buộc thành đuôi ngựa, sau tai có nốt ruồi không quá rõ nét. Còn tim Lục Đình Chấn chợt ngừng đập, dường như làn gió đang thổi vi vu qua mang tai, đưa mọi âm thanh xung quanh đi thật xa. Lục Đình Chấn chỉ có thể nhìn thấy bức ảnh này, mọi thứ lần lượt phai màu và biến mất, chỉ còn lại bức ảnh này mà thôi. Chỉ còn lại bức ảnh này, Lục Đình Chấn nín thở. Máu trong người chảy cấp tốc, trái tim đã sống trở lại. Cây khô đã gặp lại dòng cam lộ, hoàng mạc lại thấy xuân về. Lục Đình Chấn giơ tay lên, anh bình tĩnh nhìn những ngón tay run rẩy của mình, từ từ chậm chạp chạm vào bức ảnh. Chậm đến mức như thể anh đang lo mình sẽ quấy nhiễu giấc mộng đẹp đẽ ấy. Và cuối cùng anh đã chạm tay vào nó. Giấc mơ không bị đánh thức, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Anh không thể xác định nốt ruồi trong ảnh rốt cuộc là sai sót khi rửa ảnh, hay là côn trùng bay qua lọt vào ống kính, hay là bụi bẩn tích lại theo thời gian, hay có lẽ là cô gái Trung Quốc này thực sự có nốt ruồi ở vị trí ấy. Lục Đình Chấn hỏi ông chủ, bức ảnh này được chụp khi nào thế? Ông chủ cười, à tôi cũng không nhớ nữa, từ khi mở quán tôi đã chụp rồi, sao có thể nhớ rõ được chứ? Lục Đình Chấn lấy bức ảnh xuống hỏi ông chủ, có thể bán cho tôi bức ảnh này không? Tất nhiên là được, trên đời này chẳng có ai lại từ chối một khoản tiền cách xù ngoài ý muốn như vậy. Lục Đình Chấn cầm bức ảnh rời khỏi tiệm bánh mì. Lão Tứ, Gà Đen và Bó Lớn theo sát phía sau. Alan lên tiếng, anh Chấn à? Lục Đình Chấn quay lại giao bức ảnh cho anh ta. Alan, cậu và Bó Lớn ở lại đây tiếp tục nghe ngóng, nhất định phải tìm ra người trong ảnh. Alan nhận lấy tấm hình nghi hoặc, chỉ có mỗi bóng lưng này thôi. Đây là Vivi. Lục Đình Chấn nhìn anh ta nói. Alan tức khắc im bặt, trịnh trọng cất kỹ tấm ảnh. Anh ta không dám nói gì. Trước đây anh ta đã sai người gần như lục tung cả cái đất Paru này, cũng chẳng tìm thấy tung tích của Trương Chi Vi. Bây giờ chỉ có một bức ảnh chụp được một phần gáy của cô gái, sao anh Chấn lại khẳng định chắc nịch đây là Trương Chi Vi chứ? Lục Đình Chấn giơ tay gọi mấy người còn lại. Lão Tứ, chú và Gà Đen đi theo tôi, ngày mai về Hồng Kông. Lão Tứ sửng sốt, thế còn hương nến vàng mã? Cứ chờ đã. Ánh mắt của Lục Đình Chấn sáng ngời. Quay về Hồng Kông trước, khai quan khám nghiệm thi thể lần nữa. Bốn từ quật mộ nghiệm xác vừa vang lên, Gà Đen cau mày lại. Anh Chấn, có câu mồ yên mà đẹp. Lục Đình Chấn nhéo mi tâm, một lúc lâu sau mới nói. Vì Vì vẫn còn sống. Anh khẳng định chắc nịch như vậy khiến Gà Đen không thể nói được gì nữa. Túi sách là của Vivi, tóc cũng lấy từ trong túi sách. Lục Đình Chấn nói chậm rãi, nhưng người chưa chắc đã phải. Lão Tứ há miệng, anh ta định khuyên nhủ Lục Đình Chấn nhưng lại nuốt ngược những lời muốn nói vào trong bụng. Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như thế được? Trương Chi Vi đã sớm không còn người thân nào ở Malay, không ai giúp đỡ, ông chủ Lục và Hạ Thành Minh cũng không tiếp tay cứu viện. Dù có còn sống đi chăng nữa thì một cô gái chưa từng bước chân ra xã hội gần như không có khả năng sống độc lập. Túi sách đã bị giật mất, không nơi nương tựa, sao Trương Chi Vi có thể sống sót ở một nơi đất nước xa lạ như vậy? Lão Tứ không dám nghĩ tiếp. Nếu phải chịu nhiều nhục nhã như vậy, lão Tứ hy vọng Trương Chi Vi đã chết còn hơn là sống không bằng chết như vậy. Alan, cử người tiếp tục hỏi thăm chủ tiệm bánh mì. Các cậu cũng đừng từ bỏ việc tìm người. Không chỉ có Baru mà toàn bộ Jogha, Malacca, Tioman cũng như Kuala Lumpur. Hãy giữ liên lạc với những người đã liên lạc trước đó và tiếp tục tìm kiếm. Alan thưa vâng. Còn nữa, phố đèn đỏ, trường học, đặc biệt là các trường học tiếng Hoa, không được bỏ sót chỗ nào hết. Alan thoáng ngập ngừng lại nói, em biết rồi. Chẳng mấy chốc đã mua được vé máy bay quay về Hồng Kông. Trong thời gian ở Malay, Lục Đình Chấn không hề nghỉ ngơi. Anh lên quanh gần tiệm bánh mì, quan sát đã lâu nhưng chưa từng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Paro cách Singapore gần như vậy, chắn ngang ở giữa là con đê dài 1038 mét. Vì vậy có rất nhiều người sang Singapore làm việc, tối về nhà ở Jambol Bara. Lục Đình Chấn cũng bắt đầu nghi ngờ liệu Trương Chi Vi có sang Singapore hay chăng. Giả thiết này lại bị Lục Đình Chấn phủ định. Đến giờ Trương Chi Vi vẫn chưa có thẻ căn cước hợp pháp. Một cô gái như cô ấy sao có thể làm được hộ chiếu? Một cô gái đã đi vào đường cùng, lỡ như chẳng may bị dụ vào chồng thì không biết sẽ có kết cục ra sao. tỷ lệ người Hoa ở Malai không nhỏ. Baru cũng là một bang giàu có phát triển với những đồn điền cao su và vườn cọ dầu bạt ngàn. Cũng có rất nhiều người Hoa đến đây làm ăn. Các số liệu thống kê chính thức vì tỷ lệ giàu có của người Mã Lai gốc Hoa và sự giàu có vượt trội của một số doanh nhân giàu có Trung Quốc đã khiến người ta gắn cho người Hoa cái mác giàu có một cách dập khuôn. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những gia đình Hoa kiểu nghèo khó, túng quẫn và đa số đều là những người bình thường, vừa không thể trả tiền thuê người bảo vệ chính mình, vừa lo lắng bị bọn nhập cư trái phép trấn lột. Người bình thường mãi mãi chiếm tỷ lệ đông đảo, chỉ cần Vivi còn sống, những chuyện khác chẳng là gì cả. Một mình cô sống lang bạt ở nước ngoài lâu như vậy, đến bây giờ chắc chắn đã rất sợ hãi. Lộ Đình Chấn nghĩ, bình thường anh cũng không nỡ làm cô mất thể diện, bây giờ trải qua nhiều chuyện như thế này, chắc chắn cô rất nhớ nhà. Không có tiền, không có đồ ăn, còn phải đối mặt với những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Dù Vivi đã làm gì, Lục Đình Chấn đều không để ý, chỉ cần cô vẫn còn sống. Chỉ cần cô vẫn còn sống thôi. Lục Đình Chấn đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi. Ngay cả con chim vàng anh lớn lên trong sự chiều chuộng, lần đầu trốn thoát ra thế giới hoang dã, cũng chẳng thể sống sót nổi. Nói gì đến một cô gái chưa từng ra xã hội. Nếu cô gặp phải chuyện bất trắc, dù bị què, bị mù hay bị điếc, chỉ cần cô còn sống, Lục Đình Chấn sẽ nuôi cô cả đời. Danh phận bà Lục, hôn nhân, tình yêu, cô muốn gì anh cũng thỏa mãn hết, chỉ cần cô vẫn còn sống. Mà lại không có bốn mùa, nhiệt độ trung bình hàng năm trên 30 độ, ánh nắng như đổ lửa khắp mọi nơi. Lục Đình Chấn vẫn mặc áo sơ mi từ đầu tới cuối, tia cực tím cường độ mạnh khiến da anh chịu tổn thương nhất định. Da anh trắng không thể phơi dưới ánh nắng gay gắt, phơi nắng lâu da đã bắt đầu đỏ dần lên, lúc nghiêm trọng còn bị cháy rát. Tuy nhiên anh không bị đen đi, đợi làn da cháy nắng trở lại bình thường, anh vẫn trắng trẻo như trước đây. Cả ngày luẩn quẩn ở bên ngoài, tối về nhà rửa mặt, nước xối vào mu bàn tay, cỏ má đều cảm thấy châm chích. Lục Đình Chấn nhìn vào gương, bất chợt nhận ra bên tóc mai đã có tóc bạc rồi, chỉ có một sợi. Lục Đình Chấn xoay gương thật lâu, giơ tay nhổ sợi tóc đó xuống. Đây là sợi tóc bạc đầu tiên của Lục Đình Chấn và cũng không phải sợi tóc bạc duy nhất, ưu tư làm ảnh hưởng đến tim phổi. Đêm đến Lục Đình Chấn vẫn không thể vào giấc. Nếu như Vivi vẫn còn sống, không biết bây giờ cô đang chịu khổ thế nào. Anh không nghĩ ra, chỉ hút một điếu thuốc, nghe thấy có người gõ cửa. Alan đã tìm thấy manh mối. Có người đã tìm thấy một cô gái Trung Quốc có nốt ruồi sau tai. Nghe nói đó là một cô gái mồ côi bị lừa gạt, không cha không mẹ. Alan không dám đến nhận, cũng không dám tự tiện hành động. Tìm được manh mối là báo ngay cho Lục Đình Chấn. Lục Đình Chấn ngồi xe đến đó. Buổi tối ở Paru vẫn nóng như mực vậy. Lục Đình Chấn đã tự xuống xe. Gió đêm len lỏi vào áo sơ mi, cảm giác mát mẻ thấm vào da thịt. Thái độ của chính quyền ở Malai đối với ngành mại dâm không quá rõ ràng, luật pháp cũng không nghiêm cấm bằng sắc lệnh, không có điều luật hình phạt nào dành cho, nhưng sẽ trừng phạt những tội danh khác như lây nhiễm. Tòa nhà chung cư cao cấp ở đây, bề ngoài thì hào nhoáng xa hoa, nhưng thực ra bên trong có rất nhiều cô gái hoặc tự nguyện hoặc bị che giấu. Lục Đình Chấn bước nhanh vào bên trong, nơi này đã được kiểm soát. Người quản lý địa bàn làm ăn này là một người kinh doanh Indo, nói thứ tiếng Anh mang khẩu âm Indo. Ngài Lục, chào, xin chào. Người ở đâu? Lục Đình Chấn hỏi. Người nọ đổi sang nói tiếng Anh. Lục Đình Chấn nhíu mày. Đối phương cuối cùng cũng phản ứng lại, chỉ tay lên trên tầng. Tầng 2. Nơi này đã được phong tỏa. Khách khứa đến đây tối nay đã đi hết. Có lẽ cuộc giải toán quá vội vàng và bạo lực, cho nên bàn ghế ở đây trở nên sọc sạch. Thậm chí có thể nhìn thấy ga giường và quần áo rơi lả tả đầy đất, trông đầy lộn xộn. Những thứ này như một khu rừng thối nát đầy dãy cho hoang. Lục Đình Chấn bước thật nhanh lên cầu thang, ánh đèn pha lê trên đỉnh đầu chói lóa. Bóng của anh đổ dài xuống dưới đất, tựa như một thanh kiếm sắc bén rạch nát tấm thảm đỏ bẩn thỉu vô cùng. Trên tầng có người lễ phép mời Lục Đình Chấn đi vào. Mời ngài đi theo tôi. Vất vả rồi. Nếu đã là bạn của ngài Chấn thì chính là bạn của chúng tôi. Mời qua bên này. Để giữ danh dự cho Trương Chi Vi, Lục Đình Chấn chỉ nói mình đang tìm một người làm bỏ trốn khỏi nhà, không hề nhắc tên Trương Chi Vi. Cho dù cô thật sự gặp chuyện bất hạnh, Lục Đình Chấn cũng ém nhẹm chuyện này xuống. Cô mãi mãi là cô chủ Trương Chi Vi của nhỏ Lục, chỉ không may mắc bệnh nặng mà thôi. Lục Đình Chấn không lòng dạ nào mà hàn huyên, anh không thể nở nụ cười. Áo sơ mi dán vào lưng, anh bước qua đống quần áo nhăn nhúm. Tất cả phụ nữ đã được tập trung ở đây, ai nấy cũng run cầm cập, chỉ mặc một chiếc áo mỏng để che đậy cơ thể. Có người đang làm việc dở thì bị gọi đến đây, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Có người ngẩng đầu nhìn về phía Lục Đình Chấn, không phải vì họ gan to mà là chết lặng, là cảm giác chết lặng khi cuộc sống đã rơi xuống vực thẳm, không thể đi xuống hơn được nữa. Cô gái Trung Quốc có nốt ruồi son sau tai, bị nhốt riêng. Cô ấy là người thấy sợ nhất, còn mình ở trong góc, không dám quay người lại. cánh tay gầy rộc vẫn còn vết máu chưa khô. Cô gái không nói một lời, cũng không dám xoay người lại. Cơ thể cô ấy gầy yếu đến mức xương bả vai như có thể xuyên thủng da thịt vậy. Bên cạnh có người nói: "Ngài Lục, cô ấy mới đến đây chưa lâu, nghe nói cũng có học, đầu óc cũng thông minh. Họ sợ cô ấy chạy trốn, kêu cứu nên đã cho cô ấy uống thuốc câm." Lục Đình Chấn nói, xoay người lại. Cô gái kia vẫn không chịu. Lục Đình Chấn cúi xuống, chạm vào cô ấy một cách, cách một lớp găng tay, cất giọng ôn hòa: "Ngẩng đầu, tôi sẽ không làm tổn thương cô." Câu nói cuối cùng cũng có tác dụng. Cô ấy buông đôi tay bịt tai xuống, lưỡng lự giây lát, từ từ ngẩng mặt lên. Lục Đình Chấn nhìn thấy một khuôn mặt lạ lẫm, giàn giụa nước mắt, là một cô gái tội nghiệp, nhưng không phải là Vivi. Lục Đình Chấn buông tay. Anh không biết mình nên cảm thấy may mắn hay nên cảm thấy buồn nữa. May mắn là vì Vivi không gặp phải hoạn nạn này, buồn vì mình vẫn chưa thể xác định cô còn sống hay đã chết. Lục Đình Chấn bước ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi xác thịt, bầu không khí vẩn đụng khiến anh gần như ngạt thở. Nhìn thấy một người đang lom khom nhặt nhạnh đồ đạc ngổn ngang trên đất, anh chợt đứng khựng lại. Lão tớ quan sát sắc mặt của anh. "Anh Chấn, thương lượng với họ. Chú cũng ở đây hỏi ý kiến những cô gái kia xem có ai muốn về nhà hoặc không muốn làm công việc này không. Nếu không muốn ở lại đây, cậu đưa ít tiền cho ông chủ người Indo kia rồi dẫn người đi. Ai nên đưa về nhà thì đưa về nhà, ai không đưa về được thì cho họ ít tiền để bọn họ tự tìm công việc chính đáng mà làm." Lão tứ sửng sốt. "Anh Chấn, cứ coi như tích đức cho Vivi đi." Anh rời khỏi căn phòng đi xuống dưới tầng. Ông chủ người Indo vẫn còn đợi ở đây. Ông ta không biết có chuyện gì, vừa mờ mịt vừa hoảng sợ và đôi chút giận dữ vì việc làm ăn bị quấy nhiễu. Tòa nhà cao cấp xa hoa tráng lệ này, vậy mà bên trong chỉ toàn thứ thối nát bẩn thỉu. Lục Đình Chấn bỗng nghĩ đến những lời đại sư đã nói, anh đã định trước là cô độc cả đời. Lục Đình Chấn bước ra ngoài, hòa mình vào bóng đêm đặc quánh, cảm giác nóng bức vẫn chưa tan. Anh rút một điếu thuốc ngậm trên môi, châm lửa. Trước giờ anh đã làm quá nhiều chuyện ác, đôi tay không còn sạch sẽ, tự biết mình mang tội không thể tha thứ. Nhưng Vivi vô tội, ông trời không nên trừng phạt cô ấy, cô ấy vẫn còn nhỏ như vậy mà. Ngày hôm sau, Lục Đình Chấn lên đường quay trở về Hồng Kông. Quật mộ giám định ADN một lần nữa, thật sự là một chuyện hoang đường. Huống chi người ta được an táng lâu như vậy, giờ này đào quan tài lên, không những quấy nhiễu thi hải mà còn khiến người còn sống lo nghĩ. Về tình hay về đạo nghĩa thì cũng không nên làm chuyện như vậy. Và quan trọng hơn là mọi người còn lo cái được gọi là công nghệ mới này hoàn toàn vô dụng. Chắc chắn việc khai quật là hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ có mình Lục Đình Chấn vẫn kiên định. Ông chủ Lục và bà Lục ra sức khuyên ngăn Lục Đình Chấn nhưng chẳng thành. Lục Đình Chấn khăng khăng làm theo ý mình. Người xung quanh thấy bộ dạng điên rồ của anh cũng không dám ngăn cản, chỉ im lặng nghe theo ý của anh. Dù biết quấy nhiễu linh hồn là chuyện không lành, bà Lục cũng chỉ biết rơi nước mắt, chăm dâng hương cầu mong linh hồn Vivi trên cao được an nghỉ. Đừng trách tội Lục Đình Chấn, bây giờ anh đã cố chấp đến mức như vậy. Lần khám nghiệm này, Lục Đình Chấn đã đích thân mang mổ xương được ướp đá sang Anh Quốc. Ngay cả lúc dừng chân nghỉ ngơi, anh cũng phải đặt chiếc hộp trong phòng của anh, nửa bước không rời. Khi đưa đi xét nghiệm, Lục Đình Chấn chỉ thiếu điều dí súng vào đầu đối phương, canh chừng họ làm xét nghiệm. Từ đầu đến cuối, anh không mượn người khác giúp đỡ, một mực trông chừng phần thi hài và những sợi tóc còn sót lại. Gà đen vô cùng sợ hãi. Dù thành công hay thất bại, chắc có lẽ đây cũng là lần cuối cùng. Hoặc nếu như vẫn trùng khớp như trước, lẽ nào Lục Đình Chấn định đóng băng thi hải vĩnh viễn, tiếp tục xét nghiệm hay sao? Gà đen bất an, gặp phải chuyện của Trương Chi Vi, biểu hiện của Lục Đình Chấn khiến gà đen vô cùng sợ hãi. Nhưng chuyện sợ hãi hơn vẫn còn ở phía sau. Khi nhân viên làm xét nghiệm đưa ra báo cáo xác nhận thi hải và tóc không phải cùng một người, Lục Đình Chấn đã quỳ thật to. Lão Tứ và gà đen canh chừng bên ngoài không rời lấy một bước. Hai người quay sang nhìn nhau, không ai dám tiến lên. Họ để một mình Lục Đình Chấn trong căn phòng lạnh lẽo. Anh mặc bộ đồ màu đen, đứng trong căn phòng trắng tinh, cười đến mức gần như rơi lệ. Một phút sau, Lục Đình Chấn mới ngừng cười lên tiếng. "Lão Tứ, chú đưa thi hài về Hồng Kông, hỏa táng rồi chôn cất cẩn thận, cho người đập bia mộ kia đi. Không may mắn, Vivi vẫn còn sống yên lành, không nên khắc tên nguyền rủa cô ấy." Cả đen hỏi. "Còn em thì sao anh Chấn?" Lục Đình Chấn lau nước mắt vương trên khóe mắt mình như không có chuyện gì, nói rảnh mạch từng chữ. "Cậu theo tôi đi Malaysia, đi đón Vivi về nhà." Hết tập 6. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Ngày Chú Cháu Đêm Vợ Chồng trên kênh Tốt Truyện Hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.